Ông đây là fan, không phải anti. Chương 6, kịch sinh nhật của đại thần. Góc truyện audio.com. Chu Tiểu Niệm nhìn chằm chằm cái chấm màu xanh lục có thể tán gẫu bên cạnh tên đại thần trên Weibo. Cậu ngứa tay mở ra rồi lại tắt đi. Nên nói cái gì đây nhờ? Cảm ơn anh ấy vì ngày đó đã giải vây giúp mình trên ca hội. Hay là xin lỗi vì mình anti anh ấy suốt. Không được, đều không được đâu, đại thần đến dụ dỗ. Có phải mình nên cao quý lãnh diễm, ngụy trang cho giống một đứa anti không nhỉ? Chu Tiểu Niệm ôm đầu, bản thân có chứng sợ lựa chọn thật sự đau khổ quá đi. Ai tới cứu tôi với? Tít tít tít, có người tới cứu cậu thật kìa. Có một em gái tới ép cậu, ghi chú là tôi là bạn của đại thần, có thể mời cậu thu âm kịch không? Chu Tiểu Niệm là một fan phong trào trong suốt, từ trước tới giờ đối với bạn của đại thần đều có một loại sùng bái không tên. Người ở bên cạnh đại thần á, toàn là người đa tài đa nghệ khéo léo với giỏi lắm đó. Cậu vội vàng nhấn đồng ý, niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Xin chào. Tôi có thể làm được gì ạ, lỗ đại nữ? Chào bạn học Lục Niệm, gần đây cậu có bận không? Có thời gian thu âm kịch sinh nhật cho đại thần không? Đại thần, kịch sinh nhật, trong lòng Chu Tiểu Niệm lột bột, vội vàng lật xem lịch ngày. Thiệt là bi thảm, mình sắp biến thành anti-fan thật rồi. Sinh nhật của đại thần mà cũng quên mất, huống chi còn nhớ rất rõ việc anti-đại thần nữa chớ. Lỗ đại nữ. Bạn học Lục Niệm, Chu Tiểu Niệm lòng tràn đầy kiểm điểm bị tiếng nhắc nhở của QQ gọi trở về. Cho dù có quên, cũng may mà chưa lỡ mất, hơn nữa còn được thu âm kịch sinh nhật cho đại thần đó nha. Còn là kịch sinh nhật do bạn của đại thần chế tác đó nha. Chắc chắn có thể được đại thần nghe đó nha. QQ, đây là phần mềm chat của Trung Quốc, tương tự như Yahoo. Phần mềm này có biểu tượng là một con chim cánh cụt. Cũng giống như Yahoo, mỗi khi bạn đăng nhập QQ sẽ có biểu tượng con chim cánh cụt nhỏ nhỏ ở dưới góc màn hình. Khi có người nào đó ép bạn, QQ sẽ phát ra tiếng kêu, mặc định là tiếng ho thì phải. Khi có người nhắn tin cho bạn, QQ sẽ kêu tít tít, đồng thời hình con chim cánh cụt sẽ nháy nháy nhảy nhảy. Mỗi khi có người on, offline, QQ đều có tiếng báo hiệu, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, xin lỗi, tôi vừa thất thần, không thành vấn đề, tôi nhận, lỗ đại nữ, quả nhiên là ngốc manh, với lại cậu không sợ bị người ta làm thịt hả, chỗ nào cũng dùng ID giống nhau, làm thịt, là bị cha ra ra thông tin ngoài đời thật, Chu Tiểu Niệm hơi không hiểu lắm, ID chỗ nào cũng giống nhau có liên quan gì đến việc người ta làm thịt hả. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, ây ây, không sao đâu, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, cô lỗ ngốc, sao lại tìm đến tôi để ghi âm kịch sinh nhật vậy? Lỗ đại nữ, cậu không phải là bạn của đại thần hả? Bạn thân tặng lời chúc là thích hợp nhất rồi đó. Đại nữ lại đang ôm một ngụm máu rít cào trong lòng. Còn không phải là do đại thần tự đến tìm tôi ư? Cái gì mà chủ động tìm người nhận kịch sinh nhật tặng mình chớ? Đồ không biết xấu hổ, bạn nhỏ não phẳng Chu Tiểu Niệm liền cứ thế mà bị lừa vào chồng. Nhận kịch bản xong, cậu liền vội vội vàng vàng chạy tới Weibo nhắn tin riêng cho đại thần. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, làm phiền đại thần chút, tới sinh nhật anh tôi muốn tặng anh một món quà sinh nhật có được không vợi? Mắt tỏa sáng, bất ngữ, xin lỗi nha, tôi không nhận quà của fan hoặc là anti-fan. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, vậy năm ngoái, lỗ đại nữ tặng anh bánh ga, tô kìa, Lâm Trí Ngữ sau khi nhìn thấy bèn đổ một trận mồ hôi lạnh. Nếu thực sự cho cậu biết địa chỉ thật thì còn có thể đùa giỡn được nữa không chứ? Bất ngữ, đó là bạn nha, niệm niệm niệm niệm niệm niệm, âu, Chu Tiểu Niệm tủi thân đến mức mũi cũng đổ mồ hôi. Quả nhiên lần trước đại thần chỉ nói cho có. Đứa ngốc như cậu còn mơ mộng hão huyền cái gì chứ? Cậu thất vọng tắt Weibo, chạy đi đọc kịch bản. Cậu phát hiện ra toàn bộ kịch bản là lời tự bài kiêm tỏ tình của nhân vật thụ. Tới cái câu được, anh đồng ý cuối cùng của công là hết kịch rồi. Vậy mình là công hay là thụ ấy nhỉ? Nếu là thụ, có phải là nhiều cảnh quá không? Nếu là công, thế thì lại là một tên hũ nút, với lại tìm mình phối vai công. Cái vị chuẩn bị này có phải là bị ngốc không? Cậu vừa định leo lên hỏi Lỗ Đại Nữ, đã bị kéo vào nhóm của đoàn kịch, sau khi chịu một loạt bùng nổ trêu ghẹo hoan nghênh sờ ngực xong. Rốt cục Chu Tiểu Niệm cũng có cơ hội mở miệng. Thụ Lục Niệm, cho tôi hỏi một chút, tôi phối công hay là phối thụ vậy? Thụ Lục Niệm, tôi thấy rồi, hóa ra tôi là thụ. Kế hoạch Lỗ Đại Nữ, phốc, cậu công được không? Biên kịch Mân Nhị Nữ, ngốc thật. Thụ Lục Niệm, vậy tên công hũ nút kia là ai phối vậy? Công Bất Ngữ, tôi. Chu Tiểu Niệm sợ mình nhìn nhầm, đặc biệt ấn mở thông tin của Bất Ngữ. Đúng là đại thần thật kìa. Đại thần muốn phối couple với mình đó. Kích động quá, xin biên kịch thêm hát được không nhỉ? Nhưng mà cái vị nhị khuyết này đã nói ra ý nghĩ chân thật nhất của mình mất rồi. Tên nhóc biệt nữ này, Thụ Lục Niệm, phối vai công trong kịch sinh nhật của mình. Ngài thật là hết nói nổi. Lỗ Đại Nữ lặng lẽ nghĩ thầm, quả nhiên không phải mỗi mình có cảm giác này. Nhưng lúc này cô vẫn không dám nói. Công Bất Ngữ, tôi không biết xấu hổ, nhưng tôi muốn niệm, Chu Tiểu Niệm im lặng che mặt, công lực trêu ghẹo người của đại thần càng ngày càng ghê gớm quá nha. Nhưng đại thần thật sự không bị quỷ ám chứ, chữ niệm trong tên của Tiểu Niệm cũng có nghĩa là đọc. Tiểu Niệm nói là lâm trí ngữ thiệt hết nói nổi, ảnh mới bảo nhưng tôi vẫn muốn đọc, tiếng Trung là muốn niệm, cái này ảnh chơi chữ vừa bảo là muốn đọc vừa có thể hiểu là muốn Tiểu Niệm. Trêu bạn ý tên trên Weibo mình sẽ để màu đen. Còn tên trên QQ mình sẽ để màu xanh cho các bạn dễ phân biệt. Kế hoạch, người phụ trách đối ngoại của tổ kịch, tức là người đi mời, đi ngỏ lời với CV, với biên kịch, với hậu kỳ, để họ làm giúp cho tổ kịch của mình. Biên kịch, người viết kịch bản cho vở kịch. Kịch bản khác với chuyện nhé. Kịch bản tức là chỉ toàn đối thoại, tương tự như kịch bản phim. Cách chương.